Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 62. Bảo ta rách là được rồi, rách đáp phi sở vấn nói một câu. Ngươi là cái thầy thuốc tốt. Ngài Mễ Lệ, nàng giải khai khúc mắc của hắn. Ách, cảm ơn khích lệ, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Lại hỏi, ngươi có thể nói với ta trinh thám ở đâu sao? Rách rách mang theo Bạch Liên Hoa đi trang viên mặt sau trong rừng. Cánh rừng không tính quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Bên trong không hề thiếu động vật, tỉ như lộc, hùng hoặc là con thỏ linh tinh. Hiện tại Từ Lộc Đầu Ban đang bảo vệ. Trinh thám đã bị giam giữ ở trong rừng. Có Lộc Đầu ở không cần lo lắng hắn có thể chạy trốn. Là ngươi, Ngài Mễ Lệ. Trinh thám nhìn thấy Bạch Liên Hoa trong nháy mắt có chút không nhận ra đến. Nhận ra đến sau lập tức vô cùng phẫn nộ. Rách đứng ở bên cạnh vây xe monster Bạch Liên Hoa nói. Là ta đến là muốn thương lượng với ngươi chuyện. Nàng tùy ý ngồi ở trinh thám đối diện. Bắt đầu khuyên bảo trinh thám buông tha cho vạch trần trang viên chân tướng. Trinh thám thân là chính trực vô cùng nhân vật chính. Làm sao có thể nhận nhân vật phản diện đề nghị. Chân tướng hắn là quyết tâm muốn. Trừ phi các ngươi giết ta. Bằng không ta vừa ly khai trang viên. Liền muốn đem phía trước cấp toàn thế giới đều biết đến. Politis sơ bẩn hoạt động. Trinh thám tức giận không thôi nói xong. Bạch Liên Hoa rất thống khổ. Lã Trã Trực khóc xem hắn, hỏi, ngươi nhất định phải như vậy sao? Hảo hảo thương lượng không được sao? Trừ phi giết ta, trinh thám tiếp tục cười lạnh, ngươi không cần như vậy. Ta thật sự hội động thủ, Bạch Liên Hoa tức giận đến chụp cái bàn. Trinh thám tự biết đối phương liền tính không giết bản thân. Bản thân cũng rời không được này. Đợi đến ngoại giới đối bản thân mất tích tin tức không như vậy để ý sao? Hắn cũng vẫn là sẽ bị giết. Hắn dùng hắn trinh thám thông minh ý nghĩ phân tích. Rách không giết bản thân nhất định là còn chỗ hữu dụng. Cho nên nếu hắn kích Ngải Mễ Lệ động thủ lời nói. Rách nhất định sẽ cùng nàng khởi xung đột. Giết ta, mau giết ta. Trinh thám khiêu khích nói. Ta cho ngươi giết ta. Ngươi còn tại chờ cái gì? Ngươi nhận thức thật vậy chăng? Bạch Liên Hoa một mặt không hy vọng hắn như vậy biểu cảm. Sinh mệnh thật quý giá, mỗi người đều chỉ có một lần, ta nghiêm cẩn, trinh thám tiếp tục đáng đánh đòn khiêu khích. Ngươi hiện tại lập tức liền giết ta, sau đó hắn đã bị Bạch Liên Hoa giết. Máy móc cẩu phe phẩy đuôi phi thường vừa lòng ký chủ trái cây kia đoạn hành vi. Xem ra chính mình nỗ lực dạy dỗ vẫn là có chỗ hữu dụng. Bạch Liên Hoa cầm trong tay hoa quả đao, bi thống nói, ta mặc dù không muốn giết hắn. Nhưng hắn cố ý tìm chết, chúng ta đều xem như được đền bù mong muốn. Ai, nói xong, đưa tay khép lại trinh thám chết không nhắm mắt hai mắt. Cái đó và hắn nghĩ tới kịch tình không giống với. Chúc mừng ký chủ, trinh thám đã chết, uy hiếp bài trừ, nhiệm vụ hoàn thành, hay không lập tức truyền tống. Không, Bạch Liên Hoa quyết đoán cự tuyệt bá bá, nói. Chờ ta xử lý một chút vị diện này kết cục trinh thám bị giết chết. Rách không có phản ứng gì. Hắn giam giữ trinh thám cũng là vì phòng ngừa hắn đi ra ngoài công khai trang viên bí mật. Nhưng bởi vì còn chưa nghĩ ra thế nào giết hắn, cho nên mới để lại người sống. Hắn nhìn thoáng qua ở lau nước mắt Bạch Liên Hoa. Nói, Ngài Mễ Lệ, ta có thể mời ngươi tới đảm nhiệm giám thị giả sao? Hả? Bạch Liên Hoa một mặt khiếp sợ, vội vàng cự tuyệt, nói, ta có việc phải rời khỏi trang viên, nghĩ nghĩ còn nói. Ngươi không nên tiếp tục bị trình tự đặt ra buộc chặt ở vị trí này. Ngươi hẳn là rời đi trang viên nơi nơi đi đi một chút nhìn xem thế giới này. Quên trong đầu này khởi nguồn cho trình tự thanh âm ni, rách nở nụ cười đầu. Hết chương.